Nghịch Thế Vũ Thần, chương 195, Bạch Nguyên Đan, gocchuyenaudio.com. Tốn nhiều thời gian như vậy, may mắn ngươi thành công, nếu không thực sự là được không bù nổi mất. Hạo Thần, ngươi chính là người đầu tiên trong lịch sử Thiên Sinh môn có thể tại vũ sĩ luyện thành linh cấp thượng phẩm huyền công. Nhạc Thi Giao nhìn Vương Hạo Thần cười nói, thanh âm vậy mà có một tia kiêu ngạo. Nam nhân của nàng, thực sự quá ưu tú, bất luận là so với Lữ Thuần Quân, Trương Thanh Khuê mấy vị đại lão kia, vậy là so với chính nàng đều càng thêm ưu tú. Phải biết, coi như là nàng, tại vũ sĩ cũng chỉ có thể luyện thành linh cấp trung phẩm huyền công. Nàng tại tông môn vô cùng điệu thấp, không ai biết thiên phú của nàng đến cùng cao đến mức nào. Nàng vốn dĩ cũng không cho rằng có người có thể vượt qua mình. Thế nhưng Vương Hạo Thần lại làm được, ta cũng không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy. Bất quá ta đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn, đối với ta mà nói. Kỳ thực lần này chỗ thu hoạch lớn nhất không phải là huyền công, mà là nhục thân, Vương Hạo Thần nói, muốn tu thành thái thượng viêm lôi quyết độ khó quá lớn. Vương Hạo Thần vốn dĩ không có mấy thành nắm chắc, vài ngày đầu tiên hắn căn bản không có bao nhiêu tiến triển. Thậm chí còn bị lôi hỏa năng lượng hành hạ đến chết đi sống lại. Vương Hạo Thần bí quá hóa liều, trong lúc cấp bách liền chuyển sang tu luyện nhục thân, nương theo bất hủ thiên kinh pháp quyết, mượn nhờ lôi hỏa năng lượng tinh luyện bất hủ chân dịch. Đem toàn bộ linh dược từ tam phẩm trở xuống cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng cấp tốc ngưng luyện ra được 50 giọt bất hủ chân dịch. Sau khi luyện hóa liền để cho nhục thân cường độ trực tiếp bước vào cảnh giới luyện bì đại viên mãn. Chính vì hắn điên cuồng vận dụng lôi hỏa năng lượng tinh luyện bất hủ chân dịch mới khiến cho lôi hỏa bên trong lô đỉnh tiêu hao nhanh như vậy. Nhục thân tăng lên, lôi hỏa năng lượng đối với hắn uy hiếp liền giảm xuống. Từ đó giúp hắn giảm bớt không ít khó khăn, có thể nhanh chóng ngưng luyện lôi hỏa tinh, không còn nhiều trở ngại. Thiên phú của Vương Hạo Thần rốt cuộc có chỗ phát huy. Trong thời gian ngắn liền có thể ngưng luyện ra số lượng lôi hỏa tinh nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. Tu thành huyền công, hơn nữa còn đem nhục thân cường độ tăng lên đến luyện bì đại viên mãn. Một tháng thời gian xem như không có lãng phí. Tiếp đó ngươi quay về nghỉ ngơi cho tốt. Qua mấy ngày chúng ta lại tiếp tục đặc huấn. Nhạc Thi Giao nói, Vương Hạo Thần gật đầu. Hắn xác thực cần nghỉ ngơi một chút, tu vi đạt tới vũ sĩ, tuy rằng không phải ăn ngủ điều độ như phàm nhân, thế nhưng chung quy là vẫn cần một chút. Lúc bọn hắn quay về, Bạch Linh vừa vặn cũng đang ở đó, nàng thấy Vương Hạo Thần trở về thì rất hoan hỉ, vội vàng đi làm chút đồ ăn cho ba người. Một tháng không gặp, Bạch Linh không còn là phàm nhân, mà đã bước vào vũ đồ, xem như trở thành một cái võ giả. Bình thường nàng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá. Thế nhưng ai bảo bên cạnh nàng có một cái vũ hoàng sư tôn đâu. Vương Hạo Thần chỉ dành một ngày nghỉ ngơi. Sau đó liền nhanh chóng trở lại tu luyện. Hắn biết mình không có thời gian để lãng phí. Hắn chung quy vẫn cần tăng lên thực lực. Nhạc Thi Giao sớm rõ ràng tính cách của hắn. Vì thế cũng không bất ngờ. Ngược lại đã thay hắn chuẩn bị sẵn chút thứ cần thiết cho việc tu luyện sắp tới. Tiếp đó, nàng muốn giúp hắn nhanh chóng đột phá tới vũ sư, bởi vì một khi linh tuyền trên đệ thất phong mở ra, vũ linh cảnh đệ tử thường sẽ không tham dự, đó chính là vũ sư thiên hạ. Vương Hạo Thần tuy rằng có thể vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, thế nhưng tu vi cửu tinh vũ sĩ nhìn qua có chút không đủ dùng. Chỉ có đột phá đến vũ sư mới nhiều hơn một chút nắm chắc. Nhạc Thi Giao lấy ra ba chiếc bình ngọc đưa cho Vương Hạo Thần. Ở bên trong mỗi chiếc bình có một viên đan dược màu trắng. Nắp bình bị đóng chặt, thế nhưng Vương Hạo Thần vẫn có thể ngửi được mùi thuốc dịu nhẹ từ bên trong. Đây là Bạch Nguyên Đan. Là một trong những loại đan dược tốt nhất giúp vũ sĩ đỉnh phong nhanh chóng đột phá đến vũ sư. Loại đan dược này nếu như 3 năm phục dụng một lần sẽ không có tác dụng phụ ảnh hưởng đến căn cơ. Bạch Nguyên Đan một lần có thể phục dụng tối đa 3 viên. ngươi tu vi hiện tại mới là cửu tinh vũ sĩ. Trước tiên phục dụng một viên bạch nguyên đan đem tu vi tăng lên đến vũ sĩ đỉnh phong. Sau đó lại dùng một viên ổn định viên mãn cảnh giới. Cuối cùng mới dùng viên thứ ba để đột phá đến vũ sư. Bạch nguyên đan tuy chỉ là nhị phẩm đan dược, thế nhưng cơ hồ lại là loại đan dược chân quý nhất đối với vũ sĩ muốn đột phá vũ sư. Quan trọng hơn là, phục dụng loại đan dược này một lần sẽ không có tác dụng phụ. Cái này đối với những đệ tử có thiên phú tốt chính là bảo vật. Bạch nguyên đan rất khó luyện chế, nói là nhị phẩm đan dược, thế nhưng thông thường chỉ có tam phẩm, thậm chí tứ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế. Cho dù là thiên sinh môn cũng không có quá nhiều loại đan dược này. Vương Hạo Thần tuy là cũng có một ít linh dược có thể hỗ trợ hắn đột phá tu vi. Thế nhưng tất cả hiệu quả đều không thể so được với bạch nguyên đan. Hoặc là nói, chênh lệch quá lớn, giữa Vương Hạo Thần và Nhạc Thi Giao đã không có cái gì khách khí. Người tiếp nhận bạch nguyên đan, nhanh chóng bế quan tu luyện, đương nhiên hắn cũng cần bổ sung một chút, hắn không giống thiên tài bình thường. Ba khỏa bạch nguyên đan căn bản không đủ giúp hắn đột phá. Còn cần có một ít linh dược phụ trợ mới có thể làm được. Vương Hạo Thần lần bế quan này, trọn vẹn kéo dài gần 3 tuần. Hắn đầu tiên dùng 3 ngày đầu tiên đem tu vi tăng lên đến cửu tinh vũ sĩ đỉnh phong. Sau đó lại dùng tiếp 2 ngày thời gian đột phá đến vũ sư. Bạch nguyên đan hoàn toàn chính xác rất thần diệu. Giúp Vương Hạo Thần hoàn mỹ đột phá đến nhất tinh vũ sư cảnh giới. Còn bảo trụ căn cơ vững chắc, không hề lưu lại tai họa ngầm, đột phá đến vũ sư. Vương Hạo Thần có thể cảm nhận rõ ràng, hắn thể nội nguyên khí vậy mà so với lúc còn là cửu tinh vũ sĩ trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Khác biệt quá lớn, đây chính là vũ sĩ và vũ sư ở giữa chênh lệch. Rất nhiều bình thường nhất kia thiên tài. Tại vũ sĩ có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng lại không cách nào lấy tu vi cửu tinh vũ sĩ chống lại nhất tinh vũ sư. Tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể duy trì năng lực này mà không phải mất đi. Vương Hạo Thần không có lập tức xuất quan, chính là vì hắn còn phải tu luyện các loại vũ kỹ của mình. Đảm bảo chiến lực của mình không có rơi xuống. Tu vi tăng lên, tu luyện vũ khí liền muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Tăng lên nhiều nhất, chính là Thiên Long Kiếm Quyết. Vương Hạo Thần đã luyện thành 6 thức đầu của bộ kiếm pháp này. Vô hạn chạm tới cảnh giới đại thành, cửu dương phần thiên trưởng 5 thức đầu luyện thành, đồng thời đạt tới cảnh giới đệ ngũ dương, hỏa kình thịnh vượng. Đây là bởi vì Vương Hạo Thần nhục thân đã bước vào cảnh giới luyện bì đại viên mãn mới có thể làm được điểm này. Nếu không hắn e rằng sẽ lập tức bị thể nội dương cương chi khí đốt thành cho bụi. Hàn băng thần quyền, đồng dạng luyện thành 5 thức đầu, một mực cùng cửu dương phần thiên trưởng tạo thành tư thế kiềm chế lẫn nhau. Tuyệt ảnh kiếm pháp là quân cấp kiếm thuật, ngược lại không có dễ dàng tiến bộ như vậy. Bất quá Vương Hạo Thần cũng đã luyện thành 4 thức đầu. Xem như vẫn có thu hoạch. Táng thiên kiếm thuật thức thứ hai hắn có một ít cảm ngộ. Thế nhưng trung quy không có luyện thành, bởi vì độ khó quá lớn, hơn nữa lại không đủ thời gian. Lại nói, lấy thực lực của hắn hiện tại, xem như có thể hiểu được táng thiên kiếm thuật thức thứ hai. Cũng không có khả năng thi triển đi ra, nếu như cưỡng ép sử dụng rất có thể sẽ dẫn đến kết cục ngọc đá cùng tan. Không nói có thể giết chết kẻ địch hay không. Chính hắn liền muốn xong đời, bất kể như thế nào, lần bế quan này giúp Vương Hạo Thần thực lực tăng lên rất lớn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, hắn lúc này so với Tư Mộ Liêm có lẽ đã không còn kém quá nhiều. Nếu như có thể kiên trì, nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Cách chương.